Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, chương 258, Bạch gia Bạch Vi. Diệp gia đều họ Diệp, có thể ngươi họ Vân? Bạch Y mỹ nữ nói, ta là Diệp gia đại tiểu thư Diệp Hân Sanh tướng công. Đương nhiên là có tư cách tham gia. Vô Ngạo nói rằng, ngược lại là ngươi, phương nào nhân sĩ? Bạch gia Bạch Vi, Bạch Y mỹ nữ, cũng chính là đan vực ngũ đại gia tộc một trong của Bạch gia đại tiểu thư. Đôi mắt đẹp trừng mắt Vô Ngạo, ta nói đâu, ngươi không phải họ Diệp, dĩ nhiên có thể đại biểu Diệp gia dự thi. Diệp gia làm sao vậy? Ngươi đối với Diệp gia có thành kiến? Vô Ngạo nghi ngờ nói, không phải ta đối với Diệp gia có thành kiến, là đan vực hết thảy gia tộc đều đối với Diệp gia có thành kiến. Bạch Vi lắc đầu, Diệp gia mấy năm nay biểu hiện quá kém, sớm đã không xứng đan vực ngũ đại gia tộc xưng hô. Hơn nữa, Diệp gia trẻ tuổi càng là nhân tài điêu linh, lần này sẽ bị thủ tiêu trưởng lão tịch địa vị. Đến lúc đó, Diệp gia chỉ sợ liền bảo vệ Diệp Dô Tô khó. Diệp Thành chẳng mấy chốc sẽ đổi họ a, đổi họ cũng sẽ không đổi họ Bạch. Không cần phải ngươi quan tâm. Vô Ngạo lắc đầu, xoay người đi vào bên cạnh đại sảnh. Thấy Vô Ngạo đột nhiên không để ý tới chính mình, Bạch Phi lông mày khơi một cái, mải chân ngọc, xoay người theo vào. Bên trong đại sảnh, đan vực ngũ đại gia tộc cùng những gia tộc khác tuổi trẻ đệ tử gặp nhau một đường. Trên đài cao, đàn tháp trưởng lão Khâu Cát thì đứng ở nơi đó. Khâu Cát là một cái bạch phát lão giả, diện mục hiền lành mà nhìn trong sân nam nữ đệ tử. Những thứ này đều là Trung Châu đại lục luyện dược sư thiên tài. Qua âm được bao lâu, luyện dược sư thiên hạ chính là bọn họ. Làm một vị lão nhân, Khâu Cát rất vui lòng chứng kiến đệ tử trẻ tuổi trưởng thành. Giang Sơn có thay đổi, thiên tài có cũ mới, từng cái lĩnh vực mới có thể duy trì liên tục phồn vinh. Luyện dược giới cũng là như vậy. Hiện tại, đàn hội khảo hạch đệ nhất quan, linh hồn thao túng gần bắt đầu. Khâu Cát tay niệp râu dài, ánh mắt nhìn quét toàn trường. Lập tức sẽ có thật nhiều chắc hồn châu từ trên trời giáng xuống. Chúng nó từng cái nặng ngàn cân, các ngươi nỗ lực tiếp được, tận lực tiếp nhiều một chút, nhưng không đủ tháo vác cầu. Khảo hạch số liệu sẽ lấy giỏi bắt được cũng vững chắc hồn châu số lượng làm chủ. Được rồi, đều chuẩn bị sẵn sàng a. Ngũ, bốn, toàn trường nín thở. Một, Khâu Cát hô xong phía sau, trong đại sảnh không, hoa hoa lạp lạp vang vọng, mang theo tinh quang, vô số chắc hồn châu giáng xuống. Chúng nó đều là từng cái tiểu bi thép, nhìn như đơn giản, thật thì là cường đại linh hồn lực ngưng tụ, mỗi người đều nặng ngàn cân. Tuổi trẻ các đệ tử dồn dập phát một tiếng kêu, nỗ lực tiếp được càng nhiều hơn chắc hồn châu. Vô Ngạo cùng Bạch Vi cũng ở trong hàng. Bạch Vi nhận 6 cái phía sau, liền ngọc dung tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy. 6.000 cân trọng lượng cũng không phải là trò đùa. Mặc dù Bạch Vi là một sao đấu tông cường giả, cũng khó mà chịu nổi. Vô Ngạo bàn tay vung lên, thuần thục liền nhận 108 cái. Này cái quan trọng hơn 1.000 cân chắc hồn châu, ở Vô Ngạo trong tay nhẹ như không có vật gì. Vô Ngạo dù sao cũng là đấu tôn cao giai cường giả, linh hồn lực cũng là khá cao thiên cảnh. Ba nhìn bên cạnh Bạch Vi, cái kia thân thể mềm mại run rẩy suốt mồ hôi trán mỹ lệ động nhân dáng vẻ. Vô Ngạo nở nụ cười, Bạch gia đại tiểu thư, cần giúp không? Nghe được Vô Ngạo lời nói, Bạch Vi quay đầu nhìn về phía hắn. Thấy hắn trên tay lơ lửng 108 cái chắc hồn châu, nàng nhất thời trợn to nước mỹ, vô cùng khiếp sợ. Ngươi làm như thế nào? Bạch Vi hỏi. Thiên phú dị bẩm. Vô Ngạo mỉm cười nói, tới địa ngục đi. Bạch Vi trắng Vô Ngạo liếc mắt, Tâm Lý bỗng nhiên đối với Vô Ngạo tò mò. Vị thiếu niên này, không chỉ có vóc người sánh bằng nữ hoàn hảo xem, linh hồn lực cũng là cường đại như vậy. Không đúng, đây là nghịch thiên linh hồn lực có được hay không? Nàng một cái thất phẩm trung cấp luyện dược sư, cũng mới bắt được 6 miếng chắc hồn châu mà thôi. Gọi ta là một tiếng Vân đại ca, ta để cho ngươi lập tức có thể bắt được 36 miếng chắc hồn châu. Dũng đoạt đệ nhị, Vô Ngạo vừa cười vừa nói. Cát, ta mới, chỉ có, không phải kêu, ngươi tưởng đắc đảo Mỹ. Bạch Vi một tiếng cự tuyệt. Được rồi, thời gian sắp tới. Chấm ngoặc kép, Vô Ngạo a a nhất cười. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Người khác là 7 miếng chắc hồn châu ở trên. Ngươi sợ rằng phải đếm ngược. Ngươi, Bạch Vi đôi mắt đẹp Vô Ngạo liếc mắt. Tứ diện nhìn thoáng qua. Thấy rất nhiều người dự thi đều so với nàng bắt được chắc hồn châu nhiều. Nàng cũng nóng nảy, do dự mấy giây, Bạch Phi Mỹ kiểm ửng đỏ gật đầu, cắn răng nói, được rồi, ta phục người rồi, Vân đại ca, ai, Vô Ngạo đại tiếu điểm đầu. Sau đó, Vô Ngạo bàn tay vươn, cách không truyền một ít linh hồn lực cho Bạch Phi, chịu đến này cổ cường đại linh hồn lực quán chú. Bạch Phi tinh thần chấn động, toàn thân tràn đầy khí lực. Nàng vươn ngọc thủ, thoải mái mà bắt được 36 miếng chắc hồn châu. Bạch Phi kinh ngạc không gì sánh được, đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn Vô Ngạo. Tiểu tử này tuy là lưu xa chút, nhưng thủ đoạn thật lợi hại. Vô Ngạo cười nhạt, bàn tay sờ sờ tóc, khốc khốc nói, khí, không muốn sùng bái ca. Ca chỉ là một truyền thuyết, vừa định khen ngươi, chính ngươi liền lên trời. Bạch Vi buồn cười, cười quảng như hoa, nhưng lần này vẫn là đa tạ ngươi. Sau khi trở về, ta cũng không cần bị gia tộc trưởng lão trách phạt. Đúng lúc này, đàn tháp trưởng lão Khâu Cát tuyên bố chắc hồn khảo hạch kết thúc. Khâu Cát ánh mắt nhìn quét toàn trường, kiểm tra rồi một phen phía sau. Khiếp sợ tuyên bố, lần này chắc hồn khảo hạch, đệ nhất danh quân Vô Ngạo. Bắt được chắc hồn châu 108 miếng. Tên thứ hai Bạch Vi. Bắt được chắc hồn châu 36 miếng. Tên thứ ba Tào Hưu. Bắt được chắc hồn châu 9 miếng. Đệ tứ danh Bạch Ưng. Bắt được chắc hồn châu 7 miếng. Hạng năm Khâu Máy Móc. Bắt được chắc hồn châu 8 miếng. Chấm ngoặc kép. Tuyên bố xong sau đó. Đàn vực đại gia tộc nam nữ đệ tử. Đều là đưa ánh mắt về phía quân Vô Ngạo. Sao tốt, nhìn trong tay hắn huyền phù 108 miếng chắc hồn châu. Đều mục trừng khẩu ngốc. Khâu Cát thủ hội dâu bạc trắng. Chậm rãi nói rằng, mây Vô Ngạo, ngươi quá mạnh mẽ. Đan vực những năm gần đây, cũng chỉ có một người có thể cùng ngươi so sánh với. Người nào? Vô Ngạo hỏi, Tào gia yêu nữ, Tào Dĩnh. Khâu Cát thanh âm sùng bái nói rằng, nàng tự thiên phú nhỏ siêu phàm, linh hồn lực cường đại. 18 tuổi, nàng trở thành thất phẩm luyện dược sư. 20 tuổi, nàng trở thành bát phẩm luyện dược sư. Hiện, ở, nàng 22 tuổi, của nàng linh hồn lực, chính là thiên cảnh, có thể cùng đan tháp đầu sỏ cùng so sánh. Ngươi và nàng, có thể còn có chênh lệch. Nhưng ta tin tưởng, chênh lệch không lớn, ta rất chờ mong ngươi và nàng lần này họp quyết đấu. Tại chỗ hết thảy nam nữ đệ tử, nghe được Tào gia yêu nữ Tào Dĩnh 6 cái chữ, đều là thân thể run rẩy, sắc mặt tôn kính. Tào Dĩnh là một cái truyền thuyết, cường đại đến nghịch thiên thần thoại, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.